Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, từ vừa mới bắt đầu. Điều hòa không khí hỏng. Tu nửa ngày, không có ý tứ. Đổi mới đã chậm o. O, Atobe Kigo đột nhiên khôi phục thể lực. Đưa bóng đánh trở về. Gặp đây, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Lập tức đánh giá ra điểm rơi. Chân trái phóng ra, cả người liền phi tốc hướng bóng tennis chặn đường. Nhưng mà, chân phải của hắn, tại lúc này lại đột nhiên không cách nào phát lực. Cả người tiến vào một loại không cách nào động đậy trạng thái. Ân, một tiếng nhẹ nghi, Tiêu Dạ kinh dị phát hiện. Tự mình vậy mà thân ở tại một cái Frozen World bên trong. Từng đạo bén nhọn khối băng thật giống như cắm ở xung quanh mình. Đem tự mình tiến lên phương hướng ngăn cản. Người đã không nhận được. Atobe Kigo thanh âm trầm chậm truyền đến. Vô luận cái chiêu số gì. Vô luận cái gì chơi bóng phong cách. Đều là tồn tại góc chết. Điểm này. Liền xem như ngươi cũng một dạng. Tiêu Dạ. Vừa mới nói xong. Bóng tennis đã lần thứ hai xúc. 40-15. Đây chính là Frozen World. Cùng ta vừa rồi dùng hoàn mỹ động tác giả có chút tương tự. Nhưng cũng không thai chi dạng. Tiêu Dạ hoạt động một chút cổ chân. Phát hiện cũng không có vấn đề gì. Lúc này tại nội tâm phân tích nói 620, nhãn lực của hắn rốt cục tiến hóa. Liền để cho ta tới thử một lần. Ván thứ 3, thứ 5 cầu. Vẫn như cũ như vừa rồi một dạng. Tiêu Dạ lần nữa thể nghiệm một lần Frozen World. Thân ở tại Frozen World bên trong, muốn nhận banh trong nháy mắt, thân thể không cách nào như nguyện di động, giống như bị đông cứng một dạng. 40-30. Sau đó, 40-40. Nhưng cái này cũng không có đình chỉ. Huấn luyện viên Sakaki Taro lại một lần báo ra so điểm. AD, Atobe Kigo, ngắn ngủi vài phút, tranh tài thế cục xuất hiện biến hóa cực lớn. Chung quanh người xem lập tức kinh ngạc, nghịch truyền, mặc dù xem không hiểu, nhưng bộ trưởng lại vượt qua. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mỗi lần nhận banh, Tiêu Dạ đều đột nhiên bất động? Chẳng lẽ thể lực xảy ra vấn đề sao? Không ít người thử suy đoán, nhưng hiển nhiên ngay cả tự mình đều cảm thấy không đáng tin cậy. Tại ghế dài bên cạnh, một đám chính tuyển một dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền đột nhiên như vậy ở giữa. Thế cục liền thay đổi. Atobe Kigo liên tục đến điểm. Hoàn thành vượt lại. Dạ Kun giống như rất dáng vẻ cao hứng đâu. Momoi-chan mỉm cười. Nhẹ giọng tự nói. Sân bóng bên trong. Tiêu Dạ nhẹ xả giận. Thử hoạt động một chút bả vai cùng cổ chân. Sau đó mới bắt đầu chuẩn bị phát bóng. Tại một ván trong trận đấu. Song phương đánh thành 40-40. Như vậy, chỉ có một phương liên tục đạt được 2 điểm, mới có thể thắng. Nói cách khác, lại ném một điểm, ván thứ 3 thắng liền là Atobe bỗng nhiên. Atobe Kigo thanh âm truyền đến tới. Người nhìn rất nhẹ nhàng. Hắn ngữ khí lạnh lùng nói. Từ vừa mới bắt đầu, liền cố ý đánh đồng dạng cầu đường. Là đang quan sát ta Frozen World. Ân, nhìn 4 lần, không sai biệt lắm hiểu. Tiêu Dạ vỗ nhẹ nhẹ lấy bóng tennis, sắc mặt như thường mở miệng, cùng ta dự đoán một dạng, đang kéo dài nhanh tiết tấu trong đối kháng, nhãn lực của ngươi sớm muộn sẽ tăng lên, mà đồng thời, ta lại lúc trước triển lộ qua hoàn mỹ động tác giả. Cho nên, ngươi như ta sở liệu, cuối cùng lĩnh ngộ Frozen World. Cái gì? Nghe nói như thế, Atobe Kigo lập tức nhíu mày. Đừng nói giỡn, ý của ngươi là, ngươi cố ý để cho ta lĩnh ngộ một chiêu này. Tự đại cũng phải có cái hạn độ, không thể tin được sao? Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, nói, ta đã nói rồi, ta có được cao cấp hơn ngươi con mắt. Loại này con mắt có thể làm được chuyện gì? Ta nhất thanh nhị sở. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đem bóng tennis bên trên ném, sau đó mãnh liệt vung đập. Nương theo lấy bay vọt bóng tennis, cùng nhau truyền tới, còn có Tiêu Dạ phiêu nhiên lời nói. Nói ngươi có lẽ không tin, trực tiếp nói cho ngươi tốt, Người Frozen World còn thiếu sót một chút. Chỉ ít có hai loại phá giải biện pháp. Hai loại phá giải biện pháp. Atobe Kigo nội tâm run lên. Hắn mới vừa vặn lĩnh ngộ chiêu thức. Vẻn vẹn qua bốn cầu. Tiêu Dạ vậy mà trực tiếp nói cho hắn biết. Có hai loại biện pháp có thể phá giải. Lời của ngươi nói. Để cho ta không thể tin được. Một tiếng quát nhẹ. Atobe Kigo cấp tốc tới gần điểm rơi. Sau đó lần nữa mở ra Frozen World. Quanh mình thời gian trôi qua phảng phất cưỡng ép cải biến. Tiêu Dạ hết thảy động tác đều rất giống pha quay chậm. Dưới loại tình huống này, Atobe Kigo rõ ràng thấy được Tiêu Dạ thị giác. Hai cái góc chết, nhược điểm càng ngày càng ít. Hắn tại thói quen Frozen World. Cái này sao có thể? Đây là cái gì thích ứng năng lực? Atobe Kigo hơi biến sắc mặt, nhưng tranh tài trước mắt, không kịp quá nhiều suy nghĩ. Lúc này nhắm chuẩn trong đó một điểm, đưa bóng hung hăng đánh trở về. Nhưng mà, lần này, Tiêu Dạ nhưng không có trúng chiêu. Thậm chí ngay cả di động đều không có. Vẻn vẹn đứng tại đáy tuyến trung đoạn, nhẹ nhàng linh hoạt dọn xong nhận banh tư thế. Đây là Tiêu Dạ lĩnh vực. Atobe Kigo thầm nghĩ muốn hỏng việc. Một màn kế tiếp, lập tức ấn chứng ý nghĩ của hắn. Vừa mới bay vọt qua lưới cầu. Ở tại đạp vào lĩnh vực trong nháy mắt. Liền bị lực lượng vô hình hấp dẫn. Hướng về Tiêu Dạ dưới chân mà đi. Đây là loại thứ nhất phá giải biện pháp. Nhẹ giọng nói nhỏ. Tiêu Dạ mãnh liệt vung đập. Hướng về ngang lôi ra nửa cái tròn. Đáy tuyến quất kích cầu. Phanh. Mãnh liệt xoay tròn bóng tennis. Tựa như một đạo tung địa kim quang. Lập tức xuyên việt qua toàn trường. Tinh chuẩn không sai rơi vào đáy tuyến phía trên. Atobe Kigo há to miệng. Triệt để lỡ lời. Tiêu Dạ lĩnh vực. Lợi dụng xoay tròn đem cái chết của ta phạt góc dẫn đạo đến tự mình chính diện. Đáng chết. Trong nháy mắt ngốc trệ. Để hắn phản ứng chậm nửa nhịp. Trực tiếp dẫn đến quả bóng này không thể tiếp vào. Đê yêu. Bình điểm. Tại một tràng tiếng thổn thức bên trong, huấn luyện viên Sakaki Taro bình tĩnh báo ra so điểm. Tiếp tục tranh tài, sân bóng bên trong, Tiêu Dạ không nhanh không chậm làm lấy phát bóng động tác. Mới vừa rồi là loại thứ nhất, loại thứ hai, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói xong. Atobe Kigo lại đột nhiên mở miệng, nói, loại thứ hai liền là zone sao? Chuẩn xác mà nói. Là đem tự mình năm vây tăng lên. Để cho ta không cách nào đánh ra góc chết cầu. Là như thế này à. Ngạch. Người phản ứng rất nhanh mà. Tiêu Dạ giật mình. Khẽ cười nói. Loại thứ hai. Cùng nói là zone. Không bằng nói là năm vây nghiền ép. Vô luận chiêu thức gì. Năm vây nghiền ép đều là trực tiếp nhất. Từ chừng nào thì bắt đầu. Người đến cùng làm sao biết Frozen World. Atobe Kigo cắn răng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Dạ trầm mặc một lát. Đành phải trả lời. Từ vừa mới bắt đầu. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.